Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, chương 102 người sói sát xài cũng chuyển đến, lều trại cũng đáp hảo, vài người tìm chút lá khô nhóm lửa ở đất bằng trung gian giá nổi lên lửa trại thấy hỏa đốt lên. Dẫn đầu lại có tân mệnh lệnh tới vài người, chúng ta từ bên cạnh lộ đi xuống. Phía dưới có một cái suối nước, cùng đi chuẩn bị thủy đi lên, buổi tối còn muốn rửa mặt dùng thủy, nước khoáng đều trước lưu trữ uống, đừng lãng phí, lần này ta đi. Sở Thầm nghe này đưa điện thoại di động buông, quay đầu đối Đinh Hà nói, ân, hành, Đinh Hà đem chính mình trên người di động cũng tìm ra tới. Đang ở lật xem siêu hai người nói, rồi lại nghe dẫn đầu nói, đường nhỏ quá hẹp. Đừng dùng một lần đi như vậy nhiều người, phân hai nhóm đi, một lần sáu cá nhân, ta trước dẫn người đi xuống, chờ chúng ta lên đây, lại đi xuống một đám, một người cho các ngươi tổ bối điểm nước trở về từng nhóm đi. Sở Thầm nhíu mày đứng lên, hắn người này bản thân liền thích nghĩ nhiều, thứ tự chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhóm đầu tiên vẫn là nhóm thứ hai sẽ cùng sau lại phát sinh sự tình có liên hệ sao? Có chút thật chắc viên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Thực để ý dẫn đầu cầm lấy mềm thùng đi tới dẫn đầu bên người. Yêu cầu nhóm đầu tiên đi xuống. Có chút phản ứng chậm một chút. Thấy có người tiến lên mới chạy nhanh phiên thùng ra tới đi đoạt lấy vị trí. Chỉ còn vài người tựa hồ cũng không quá để ý. Nghe thấy lời này sau còn ở vội chính mình, vội xong mới chậm gì gì đi qua đi, Sở Thầm đi thời gian điểm thực xảo. Mới vừa đuổi kịp dẫn đầu điểm đến nhóm đầu tiên cuối cùng vài người. Thấy hắn xách theo thùng đến gần thuận tiện liền đem hắn về tới rồi nhóm đầu tiên bên trong, rồi sau. Đó mặt cái kia mang theo một chuỗi hoa tai nam sinh. Đơn giản là tới phương vị không bị dẫn đầu thấy thực bất hạnh phân tới rồi đệ nhị tổ đương trường. Nhĩ Xuyến liền có chút không hài lòng, áp không được tính tình nói thẳng, vì cái gì ta nhóm thứ hai? Ta cũng không so với hắn muộn a. Dẫn đầu nghe này nhíu mày nhìn về phía hắn, ta lúc ấy không phát. Hiện ngươi, nói nữa không phải đánh cái thủy, khi nào không phải đánh? Đừng tìm việc a, cuối cùng một câu thời điểm thanh âm đột nhiên đè thấp. Sở Thầm có thể nghe ra trong đó vô pháp bỏ qua uy hiếp ý vị. Hoàn toàn không phải một cái lão sư nên đối học sinh thái độ, Nhĩ Xuyến cũng bị hắn cuối cùng một câu dọa tới rồi, nghe xong trừng mắt nhìn Sở Thầm liếc mắt một cái liền ngoan ngoãn không hề ra tiếng. Rốt cuộc chọc cùng chính mình tương đồng thật chắc phiên hảo xử lý. Chọc tới NPC ai biết sẽ kích phát cái gì phản ứng dây chuyền, bị dẫn đầu một dọa. Bản thân còn có ý kiến cũng liền câm miệng, yên lặng đứng ở đệ nhị tổ, được rồi. Theo ta đi đi, đừng tụt lại phía sau. Các ngươi cũng đuổi kịp, ở đường nhỏ khẩu chờ chúng ta. Đừng làm cho ta lại lặp lại chạy tới kêu các ngươi, dẫn đầu phất tay làm 12 người đi theo. Hắn hướng tới gần đại lộ bên kia rừng cây đi đến, chờ tới rồi rừng cây bên cạnh. Bọn họ mới thấy rõ vị này dẫn đầu trong miệng đường nhỏ có bao nhiêu tiểu. Độ rộng nhiều nhất chỉ có thể quá một người, không thể sai thân, dưới chân bậc thang đều là dùng khá lớn khối đá vụn đua ra tới. Có chút địa phương còn thoạt nhìn phi thường đầu tiểu ta dẫn đầu. Theo thứ tự xếp hàng đi xuống. Các ngươi mặt sau liền tại đây chờ chúng ta lập tức quay lại, dẫn đầu dặn dò xong. Quen cửa quen nẻo dọc theo đá vụn thang hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, nhóm đầu tiên đoàn. Người từng cái đi theo hắn phía sau đi rồi đi xuống, này giai đoạn đều không phải là dựng thang. Xuống phía dưới, mà là nghiêng cắm vào trong rừng cây. Đi qua một đoạn cây cối càng lúc rậm rạp bụi cây cũng càng ngày càng nhiều. Hiện ra ra lâu tương lai người nguyên sinh thái cảnh quan, Sở Thầm đi theo cuối cùng. Chỉ có thể mơ hồ thấy dẫn đầu dùng đừng ở bên hông tay rìu phách chém rớt mọc ra từ thực vật. Ngạnh sinh sinh dọc theo tiểu đạo khai ra một cái lộ. Có thể thấy được con đường này có đoạn thời gian không ai đã tới, không đi bao lâu. Bọn họ liền mơ hồ nghe thấy được tiếng nước, Tiếp theo xuyên thấu qua thụ phùng thấy sườn dốc hạ tiểu thạch than cùng một bên nước chảy xiết. Suối nước, được rồi. Các ngươi liền tại đây múc nước đi. Đánh xong liền đi lên. Mặt trên còn chờ đâu, dẫn đầu tới rồi bên dòng suối xua xua tay, mười mấy người phân tán khai. Sở Thầm cầm chính mình thùng dẫm lên hòn đá đi múc nước. Đứng ở khê bên hướng ngọn nguồn nhìn lại, có thể thấy cách đó không xa địa thế biến đầu tiểu. Có loại nhỏ thác nước liên tiếp hướng về phía trước, tảng đá lớn che lấp, mà xuống du nhìn lại suối nước ở cuối quải cái cong. Cây cối xanh thấy không rõ toàn cảnh, như vậy xem bọn họ hẳn là ở một tòa núi lớn giữa sườn núi. Thượng, hơn nữa núi này chung quanh hẳn là còn có tiểu phong tương liên, chung quanh cũng nhìn không ra cái gì dị thường địa phương. Sở Thầm ngồi xổm xuống ở suối nước chung thử thử, băng hàn đến xương, đại khái là nước ngầm hoặc là tuyết hóa thủy, đem chính mình mang hai cái mềm thọc đánh mãn. Sở Thầm mới vừa đứng lên, liền nghe được một bên có thật chắc viên bỗng nhiên nói ai. Phương diện này có cá, dẫn đầu chính thúc giục bọn họ nhanh lên nghe này không chút khách khí. Nói, đương nhiên, nơi này thủy hảo, dưỡng đều là hoang dại cá, không mang đồ vật đừng nghĩ vớt, đều cho ta chạy nhanh đi lên. Sở Thầm chiều người nọ nói địa phương nhìn thoáng qua. Đích xác có một cái bóng đen một thoáng mà qua. Bất quá hắn cũng không có chảo cá tính toán, xác định không có khác phát hiện, liền xách theo thùng thành thật đường cũ quay trở về, trở lại doanh địa đem hai xô nước quải hảo. Sở Thầm tiến lều trại, phát hiện Đinh Hà còn ở phiên di động, như là phát hiện cái gì giống nhau, thế nào? Phát hiện một chút đồ vật, nhưng là, rất kỳ quái, Đinh Hà có chút lời nói ở bên miệng. Lại có điểm không biết nên hình dung như thế nào, chúng ta cái này xã đoàn thế nhưng là cái bàn du. Xã đoàn, chúng ta là thông qua bàn du nhận thức, hơn nữa tổ chức lúc này đây dã du, cái gì? Bàn du xã đoàn, Sở Thầm nghe xong cũng sửng sốt, này theo tới núi sâu rừng già dạo chơi ngoại thành quả thực là quăng tám xào cũng không tới quan hệ. À, ngươi xem mơ siêu, Đinh Hà đem điện thoại đưa qua. Sở Thầm phiên phiên lịch sử trò chuyện, phát hiện thật đúng là, thật là một cái đã bàn du vì hứng thú xã đoàn. Muốn thật là đơn thuần bàn du xã đoàn, lần này sợ là tổ chức giả đầu vào thủy, không chút khách khi đánh giá xong. Sở Thầm đem điện thoại còn trở về, các ngươi phát hiện lâu đài sao? Đinh Hà thu hồi di động hỏi, không có, lâu đài bóng dáng cũng chưa thấy. Chính là một cái bình thường dòng suối nhỏ, nhưng thật ra ngọn núi này phỏng chừng không nhỏ. Sở Thầm nhảy ra phía trước chính mình buông bao. Đem bên trong đồ vật móc ra một bộ phận, nghiêm túc sờ soạng một chút, quả nhiên phát hiện che giấu tường kép, sờ soạng lấy ra tường kép chung đồ vật. Nguyên lai là một quyển sách nhỏ, không có phong bì, bên trong văn tự Sở Thầm lại một cái đều không quen biết, đây là cái gì? Đinh Hà chống đỡ môn, nhẹ giọng nói, không biết, có điểm ý tứ, Sở Thầm nhanh chóng đem quyển sách nhỏ thả một lần. Hơi mỏng 6-7 trang giấy, không có một cái ký hiệu hắn nhận thức, những cái đó ký hiệu quanh co khúc khuỷu mỗi một tờ chữ viết còn bất đồng. Có rõ ràng quy luật, hiển nhiên hẳn là nào đó văn tự, làm không rõ. Chờ buổi tối tái hảo hảo nghiên cứu một chút, Đinh Hà nhạy bén nghe thấy lều trại chung quanh có động tĩnh, nhanh chóng nói, hảo, Sở Thầm nhanh nhẹn đem quyển sách nhét trở lại tường kép. Lại đem đồ vật nguyên dạng thả trở về, chờ Đinh Hà từ lều trại ra tới. Phát hiện chung quanh cũng không có người, tựa hồ không người tới gần bộ dáng. Nghĩ nghĩ hắn từ liền huề ba lô móc ra phía trước mua kiểm tra đo lường khí quét chung quanh một lần. Đem phát hiện loại nhỏ nghe lén khí không chút khách khí tiêu hủy, vừa lúc thấy Sở Thầm cũng từ lều. Chạy ra tới không khỏi dặn dò nói. Cẩn thận một chút đừng làm cho người gần người, Sở Thầm cũng thấy cái kia bị Đinh Hà lộng phế nghe. Lén khí, sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, cứ như vậy hai người thay phiên canh giữ ở lều trại chung quanh. Thẳng đến sắc trời dần tối, mỗi một tổ đều đi một khắc phiến đất trống bay lên nổi lửa phải làm cơm chiều. Dẫn đầu mới lại lần nữa lên tiếng, hảo, tới rồi chúng ta nhất chờ mong phân đoạn. Đáng tiếc lần này chỉ dẫn theo một bộ bài. Ta sao vẫn là từng nhóm tới. Tới mỗi tổ phái ra một người làm thành một vòng, dẫn đầu chỉ huy làm hắn nửa vòng ngồi vây quanh ở đống lửa bên cạnh, làm một tổ dư lại người kia đi trước nấu cơm siêu, lão sư. Chúng ta liền tại đây vây xem không được sao? Tóc vàng nữ sinh đề nghị nói, nấu cơm đi, đừng quấy rối, đợi lát nữa cho các ngươi chơi, lại là cùng buổi chiều tương đồng ngữ khí. Mấy cái thật chắc viên trao đổi một ánh mắt, có chút người lựa chọn trở về tiếp theo thăng hỏa nấu cơm. Có chút người bồi hồi không biết có nên hay không đi, như thế nào? Chuẩn bị làm ta đuổi người đúng không, dẫn đầu toàn bộ sắc mặt âm trầm xuống dưới. Tay cầm treo ở bên hông không bắt lấy tay diều, ở ánh lửa lay động chung cả người có vẻ hết sức dữ tợn, như vậy nhất thời cũng không ai tưởng lại. Ngạnh cương, bất quá thật là có một cái lưng hùm vai gấu đại cái tiến lên một bước tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Bị hắn bên người một cái nhỏ xinh nữ nhân ngăn cản. Không biết người nọ nói gì đó. Cuối cùng đại cái thu tính tình lại về tới chính mình lều trại biên đi nấu cơm đi, hừ. Thật phiền toái, được rồi chạy nhanh ngồi xuống đi, ngồi xa một chút làm thành nửa vòng tròn. Muốn bắt đầu trù tạp, dẫn đầu từ bên hông một bên ba lô lấy ra một chồng bài nói, lần này bởi vì là dã du, cho nên chỉ dẫn theo đơn giản nhất một bộ cơ bản bản người sói sát. Ta làm thượng đế, hiện tại bắt đầu đi, lần này sở thầm lựa chọn lưu lại. Nghe thấy thế nhưng là chơi người sói giết thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là không nghĩ tới cái này xã đoàn thật đúng là cái bàn du xã đoàn không? Thành, đối với tương lai người loại này thời xưa trò chơi xem như nghe được chưa từng nghe qua. Thấy dẫn đầu liền phải chia bài. Trong đó một cái ôn nhã nữ sinh chạy nhanh nhấc tay ôn nhu hỏi nói, xin hỏi có thể giải thích một chút quy tắc trò chơi sao? Dẫn đầu vừa nghe mày tức thì liền dựng lên, rồi sau đó lại giống nghĩ tới cái gì giống nhau lẩm bẩm một câu phiền toái, hành. Ta đều đã quên, có chút người là gần nhất mới vừa vào xã. Ta liền giải thích một lần các ngươi nghe rõ, nói xong đem người sói giết đại khái quy tắc thuật. Lại một lần, cũng không chờ bọn họ thuyết minh không rõ. Cầm tạp thẳng làm cho bọn họ đi trừ, đến phiên sở thầm. Tuy tay vừa kéo, mở ra vừa thấy bốn chảo đầu sói. Người sói hai chữ khác ở bài đầu. Thẳng tắp ánh vào trong mắt, mặt vô biểu tình đắp lên bài. Hắn bắt đầu bất động thanh sắc quan sát khởi chung quanh người biểu tình, cảm tạ. Ma một ca, Zemonator, Mộc Tầm Tương Siêu A, cùng đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Cá Lương còn có Alicia, Miêu Bạc Hà. Cảm ơn tương đương phía trước có tiểu thiên sứ đề nghị viết người sói sát. Ta nghĩ nghĩ quyết định nếm thử một chút. Bất quá tác giả quân chỉ là bù lại xong rồi GODLIE tiền tam quý. Chính mình cũng không như thế nào chơi đùa, cho nên nếu là có cái gì kỳ quái bắc còn thỉnh nhiều hơn thông cảm chỉ ra. Này đầu óc thật sự là không quá đủ dùng, tê liệt ngã xuống, như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.